Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 669, mới lựa chọn. Góc truyện audio.com. Một trận trầm thấp tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh lấy ra truyện tấn loa, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Thanh Thiến thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cha, có một vị triệu tiền bối đến đây tìm ngươi. Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Họ Triệu kết đan tu sĩ. Hắn không biết họ Triệu kết đan tu sĩ à, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt cung nhân đuổi tới? Hẳn không phải là đi mười mấy cái hải vực, Nhật Nguyệt cung nhân nhanh như vậy tự điều tra tới. Sử dụng đất cắt pháp bảo kết đan tu sĩ chỉ có Vương Trường Sinh. Hắn cũng không có nổi danh như vậy đi. Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn đến Nam Hải lâu như vậy, trước mặt người khác đấu pháp số lần cũng không nhiều. Nhật Nguyệt cung nhân không có lý do nhanh như vậy truy tra tới. Chẳng lẽ lại là Tử Nguyệt tiên tử? Nàng vì cái gì tự xưng họ Triệu? Đúng rồi, cha, nàng tự xưng nhận biết một vị Điền tiên tử. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn là Tử Nguyệt tiên tử quen biết cũ. Tốt, ta lập tức tới. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh gặp được Vương Thanh Thiến trong miệng Triệu tiền bối tiền bối. Nàng không phải người khác, chính là Tử Nguyệt tiên tử. Bất quá cải biến dung mạo. Điền sư muội, Điền sư huynh đây, từng thúc công bị trọng thương, ngay tại Hồng Nguyệt Hải vực tu dưỡng. Vương sư huynh, người kế tiếp là tính toán gì? Ly khai Nam Hải, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, tên kia tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh, lại có hộ thân linh phù, thân phận khẳng định không thấp, tiếp tục ở tại Nam Hải, quá nguy hiểm. Nói thật, Vương Trường Sinh cũng không nỡ ly khai Nam Hải. Bất quá bây giờ không rời đi không được. Tử Nguyệt tiên tử cười nhạt một tiếng. Nói ra, Vương sư đệ, người xuất thân tu tiên gia tộc. Ý nghĩ khả năng cùng chúng ta không giống. Kỳ thực, người không cần thiết ly khai Nam Hải. Người ly khai Nam Hải tựu an toàn. Nhật Nguyệt cung thật sẽ không tìm tới môn. Tránh về Đông Hoang lại như thế nào? Người đến địa phương khác tránh đầu sóng ngọn gió. Cùng lưu tại Nam Hải khác nhau ở chỗ nào? Nam Hải mười mấy cái hải vực đều chứa không nổi ngươi. Ngươi cải biến dung mạo, không sử dụng lúc đầu pháp bảo cùng thần thông, người nào nhận ra được thân phận của ngươi? Tên kia thứ ở trên thân ngươi cũng không thể dùng, nhất định phải muốn vứt bỏ. Nếu như pháp bảo bên trên có ấn ký liền phiền toái. Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Đúng a, Vương Trường Sinh sở dĩ muốn rời khỏi Nam Hải, chủ yếu là lo lắng liên lụy đến gia tộc. Thế nhưng là hắn đi Bắc Cương cùng lưu tại Nam Hải khác nhau ở chỗ nào? Hồi Đông Hoang tựu vạn sự không lo. Nam Hải tu tiên giới như thế đại, hắn tìm một chỗ trốn đi tu luyện, đi theo Bắc Cương không có gì khác biệt. Quảng cáo, Điền sư muội. Ngươi mới vừa nói Điền sư huynh tại Hồng Nguyệt Hải vực. Các ngươi tại Hồng Nguyệt Hải vực có ngụy trang thân phận. Thỏ khôn có ba hang. Tử Nguyệt tiên tử có nhiều cái ngụy trang thân phận. Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái. Thiên Khôi Môn. Một cái lấy chế khôi nổi danh tiểu môn phái. Truyền thừa hơn 300 năm. Treo ở Thanh Lý đảo Trương gia môn hạ. Xem như Trương gia phụ thuộc thế lực đi. Bên ngoài có hai tên kết đan tu sĩ. Nhật Nguyệt cung nhân cha không được trên người chúng ta. Mà lại có Trương gia ở phía trước đỉnh lấy. Ngươi có thể đi với ta Hồng Nguyệt Hải vực. Đến nỗi tộc nhân của ngươi, có thể dẫn đi phát triển. Bất quá nhân số không thể quá nhiều. Tốt nhất là khuôn mặt mới. Hoặc là ngươi đem tộc nhân lưu tại san hô hải vực phát triển. Ngươi trốn ở phía sau màn. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trường Sinh có phần tâm động. Tránh về Đông Hoang không phải biện pháp. Hắn hoàn toàn có thể tại phía sau màn điều khiển gia tộc phát triển. Vừa vặn Vương Thanh Kỳ dẫn người tới. Bọn hắn nhất trực ở trong Linh Miết Phường Thị. Không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Có thể mang bọn họ tới phát triển. Đi Bắc Cương cùng lưu tại Nam Hải không khác nhau nhiều lắm. Chỉ có hắn không sử dụng cửu khúc thần xa. Hàn Vân Bình, Quy Lân Thuật cùng Chu Linh Trưởng bị Nhật Nguyệt Cung phát hiện tỷ lệ tựu rất thấp. Các ngươi Thiên Khôi Môn tại Hồng Nguyệt Hải vực thế lực rất lớn a, có thể cho ta nhóm một khối địa bàn phát triển. Nói thật, chính Vương Trường Sinh đi qua Hồng Nguyệt Hải vực tương đối buông lỏng. Bất quá trứng gà không thể toàn đặt ở một cái trong giỏ sách. Hắn dự định lưu một nhóm tộc nhân tại Nam Hải phát triển. Vạn nhất Nhật Nguyệt Cung tra được Đông Hoang Thanh Liên Sơn Trang trên thân. Diệt đi Thanh Liên Sơn Trang. Gia tộc cũng không trở thành diệt tuyệt. Ta nhóm Thiên Khôi Môn có không ít phụ thuộc. Vừa vặn có mấy cái tiểu gia tộc bị thế lực đối địch tiêu diệt. Các ngươi có thể chọn lựa một hòn đảo phát triển. Bất quá các ngươi không thể không ngừng từ Đông Hoang điều người tới. Nếu không Nhật Nguyệt Cung thuận đường dây này điều tra đến. Vậy cũng không tốt. Không cần Tử Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở. Vương Trường Sinh cũng sẽ không làm như vậy. Như Tử Nguyệt Tiên Tử nói. Đây đúng là một cái biện pháp. Mang một nhóm gương mặt lạ đi Hồng Nguyệt Hải vực phát triển. Vương Thanh Thiến đám người rút về Đông Hoang. Vương Trường Sinh cải biến dung mạo. Núp trong bóng tối. Chỉ có Nam Hải Vương gia tộc nhân không cùng Thanh Liên Vương thị có trực tiếp tiếp xúc. Không ai hội liên tưởng đến bọn hắn xuất từ đồng nhất huyết mạch. Vương gia lấy khôi lỗi thú nhượng xuất. Thiên Khôi Môn cũng là lấy khôi lỗi thú nghe tiếng. Vương gia tu sĩ sử dụng khôi lỗi thú săn giết yêu thú. Cũng không có gì. Tốt, ta cầm trên tay sự tình an bài một chút. Tự dẫn người tới Hồng Nguyệt Hải vực tìm ngươi. Vậy ta ngay tại Hồng Nguyệt Hải vực chờ ngươi. Ta đi trước. Tử Nguyệt Tiên Tử đáp ứng. Quay người ly khai. Đưa tiễn Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh đi Thái Nhất Cung. Tìm tới Lâm Nhược Y. Hắn lấy ra tam cái hộp gỗ. Đưa cho Lâm Nhược Y. Nói. Lâm Đạo Hữu, đây là ba cái lôi thuộc tính tam giai yêu đan. Có thể đổi mấy bình huyết nguyên đan. Chấm. Lâm Nhược Y cẩn thận kiểm tra. Xác nhận không sai về sau. Lấy ra hai cái bình sứ. Đưa cho Vương Trường Sinh. Cười nói ra. Hai bình huyết nguyên đan. Nếu như lại lấy tới lôi thuộc tính tam giai yêu đan. Lại đến cùng ta hối đoái. Nhất định. Đúng. Lâm Đạo Hữu, ta có chuyện rất trọng yếu. Muốn cầu kiến quý phái tiền bối. Ngươi có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một cái. Tại hạ có chuyện rất trọng yếu cùng quý phái tiền bối nói. San hô hải vực không thể ở lại. Tòa kia linh bối khoáng lại mang không đi. Phái người khai thác, lại lo lắng bị người phát hiện. Biện pháp tốt nhất, chính là bày đồ cúng cấp Thái Nhất Tiên Môn. Đổi lấy kết đan linh vật. Vương Trường Sinh dự định nhiều bồi dưỡng mấy tên kết đan tu sĩ. Gia tăng gia tộc thực lực. Chuyện rất trọng yếu. Lâm Nhược Y nhíu mày. Do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Vương Trường Sinh không có khả năng không biết nặng nhẹ. Không có đặc biệt chuyện quan trọng. Hắn sẽ không như thế nói. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh gặp được Thái Nhất Tiên Môn Nguyên Anh tu sĩ. Trần Tranh, Nguyên Anh ba tầng, nghe Lâm Sư Điệt nói. Ngươi có chuyện rất trọng yếu. Nói thẳng đi, Trần Tranh ngữ khí bình thản. Vãn bối phát hiện nhất tọa cỡ nhỏ linh bối khoáng. Nguyện ý tiến hiến cho Thái Nhất Tiên Môn. Quảng cáo. Trần Tranh trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Nói ra. Cỡ nhỏ linh bối khoáng. Vị trí ở đâu? Lão phu phái người đi dò xét. Nếu như không lầm. Hội hảo hảo ban thưởng ngươi. Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm. Đem linh bối khoáng vị trí nói ra. Trần Tranh hướng Lâm Nhược Y phân phó nói. Lâm Sư Điệt. Thông chi ngươi Lưu Sư Huynh, Lý Sư Đệ, để bọn hắn dẫn người tới dò xét, nhanh đi mau trở về. Là, Trần Sư Bá, Lâm Nhược Y lĩnh mệnh mà đi, bước nhanh ly khai Thái Nhất Cung về sau. Vương Trường Sinh tìm tới Diệp Lâm, cho hắn hai bình huyết nguyên đan, đem hắn dự định nói cho Diệp Lâm. Diệp Lâm đem đến có thể cấp cho hắn càng nhiều trợ giúp. Đến Hồng Nguyệt Hải vực phát triển. Vậy cũng không sai. Bất quá Nhật Nguyệt Cung khó đảm bảo sẽ không tìm tới cửa. Cái này tai họa ngầm tận khả năng tiêu trừ. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh lựa chọn không có sai. Bất quá Nhật Nguyệt Cung thủy chung là một cái tai họa ngầm. Một ngày chưa trừ diệt, tựa như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của hắn. Hắn cũng không muốn vợ con xảy ra chuyện. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Nói ra, ta nghĩ qua, cùng Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Tìm thế lực làm dê thế tội. Chỉ có ta chết đi, Nhật Nguyệt Cung liền sẽ không truy tra xuống dưới. Vương Trường Sinh định đem thanh niên áo lam trên người đại bộ phận đồ vật phóng tới một cái gọi là cổ tu sĩ trong động phủ. Đương nhiên, đan dược, vật liệu luyện khí cùng linh thạch có thể giữ lại. Pháp bảo có thể sẽ có ấn ký. Đan dược, vật liệu luyện khí cùng linh thạch sẽ không có đi. Như thế một biện pháp tốt, cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá muốn thả xa một chút mới được, mà lại muốn để tu tiên môn phái kết đan tu sĩ đạt được mới được. Diệp Lâm biểu thị đồng ý, nếu có nhân đạt được thanh niên áo lam tài vật, lấy ra sử dụng, rất dễ dàng bị Nhật Nguyệt Cung nhân phát hiện. Đến lúc đó Nhật Nguyệt Cung tìm tới cửa, liền sẽ phát hiện Vương Trường Sinh trọng thương mà chết rồi. Cũng sẽ không truy tra xuống dưới. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Cung có thể hay không nghĩ như vậy. Còn chưa nhất định, đây là Vương Trường Sinh có thể nghĩ đến tương đối tốt biện pháp. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hy vọng Nhật Nguyệt Cung nhân sẽ không truy tra đi lên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.